kia Chu Tiên phân thân ngồi ngay ngắn ở đỉnh đầu của hắn, thúc giục phù lục, nhưng là phù lục lại bị một tầng kim quang bao trùm, Dương Kỳ mệnh vận chi luân huyền phù ở phù lục thượng, theo bắn ra các loại cái bóng, rất nhiều sao động nguyên khí, cũng bị Dương Kỳ thu nhập rồi mệnh vận chi luân chung, hóa thành hình vẻ quang ảnh, ngưng tụ thành trăm ngàn hàng tỷ cái bóng lay động không chừng, các loại phá toái vị diện đầu tiên hiển hiện ra. Sau đó chính là thanh âm, hàng tỷ linh hồn kêu rên, thần sắc thống khổ. Hừ, thật cường đại che đậy suy tính lực lượng, bất quá mệnh vận chi luân của ta suy tính hết thảy, những điều này là do chút lòng thành. Hắn nhẹ nhàng một búng máu chọc tức phun ra đi ra, đáp xuống kia mệnh vận chi luân phía, hiển hiện ra hình vẻ hơn phức tạp. Suy tính một lúc lâu, đột nhiên một đạo tử quang lóe ra mà qua. Tất cả tử sắc cái bóng, mang theo vô cùng tôn quý hơi thở, căn bản thấy không rõ lắm người trước mặt con mắt, tốt nồng đậm dày cộm nặng nề số mệnh. Rất quen thuộc tất hơi thở, pháp tắc hơi thở, đây là đậu xuất thiên tiên giới hơi thở a, chẳng lẽ là đậu xuất thiên tiên giới người vừa tới. Này có thể không phải chuyện đùa, 33 cấp bậc tiên giới a, một khi người vừa tới, những ngưỡng người kia cỡ nào kinh khủng cùng vô địch. Dương Kỳ toàn thân cũng căng thẳng, hắn biết dưới mắt tình huống, không phải chuyện đùa. Đánh vỡ số mệnh, đậu xuất thiên pháp tắc, phá toái. Hắn lần nữa một hơi phun ra đi ra ngoài, cũng huyết khí, mà là đồng dạng đậu xuất thiên pháp tắc tử khí. Hắn đem mình hái tử khí cùng pháp tắc, ngưng tụ chung một chỗ biến thành một quả quang dịu dàng xá lợi, tiến vào kia mệnh vận chi luân chung, nhân thể chấn động. Lập tức phía tử quang lóe ra, kia một nhóm người tử quang tự bị phá vỡ, hiển hiện ra một đám mạnh mẽ vô địch nhân vật. Ông trời của ta, nhiều như vậy đặc thù thể chất. Ở tử quang bị phá vỡ một sát na, Dương Kỳ nhìn thấy một đám thiếu niên, 72 người, thiếu chút nữa ánh mắt hạt châu cũng rớt đi ra, đây là người. Xác định không phải là thiên thượng thần chi tử phủ xuống, đó là thôn phệ già. Oán hận già, dũng cảm già, lại còn có một tôn dũng cảm già ở trong đó. Dũng cảm già, chính là thiên địa trong lúc, cực kỳ nhất dũng khí chính là nhân vật, tu luyện bất kỳ khí công, cũng dũng mãnh tinh tiến, không có chút nào trở ngại. Hơn nữa toàn thân chỗ sâu có một cổ dũng giả khí, ngưng tụ một cổ, bộc phát ra, thường thường có thể chiến thắng so với mình mạnh rất nhiều cảnh giới chính là nhân vật. Dũng giả không sợ hãi, nhân giả vô địch, trí tuệ giả, đó là. Còn nữa, kia người thủ lĩnh, có được Chu Tiên Vương lệnh bài, ba khối, túc túc ba khối, khó trách có thể mặc thoi tới đây, tiến vào vạn giới vương đồ. Bọn họ giết thật nhiều người a, người kia là đặc thù thể chất, thật cường đại, là cái gì thể chất, ta chưa từng có nhìn thấy quá cường đại như vậy thể chất. Lại cũng có thể cùng ta ngang nhau, chẳng lẽ là vĩnh hằng giả, hoặc là tạo hóa giả. Dương Kỳ ánh mắt, tự nhìn về phía này cầm đầu thiếu niên. Đám thiếu niên này, mỗi người lực lượng, cũng thật xa ở đây 4 tầng toái thần cảnh giới kiêu ngạo cánh bên trên. Quả thực là một đám hủy diệt giả, ở vạn giới vương đồ bên trong tứ lướt, không chút kiêng kỵ. Trong đó mỗi một thiếu niên, Dương Kỳ bản thân cũng không là đối thủ. 72 liên hợp lại, quả thực là có thể đem bản thân chém giết nhất ước lần. Tại sao có thể có như vậy một nhóm khủng bố chính là nhân vật tiến vào vạn giới vương đồ? Hơn nữa nhìn kia hình vẻ bên trong hiển hiện ra, một nhóm người này tựa hồ là đem vạn giới vương đồ cho rằng của mình đất phần trăm, muốn tiêu diệt tuyệt trong đó bất cứ sinh vật nào. Vốn là, nhìn thấy Chu Tiên Vương lệnh bài xuất hiện, Dương Kỳ nên thật cao hứng mới là, nhưng bây giờ một chút cũng cao hứng không nổi, một nhóm người này quá cường đại, bất kỳ một cái nào thiếu niên, cũng có thể đối với mình tiên giới tạo thành hủy diệt tính tai nạn, Dương Kỳ một cái cũng áp không chế trụ nổi, chớ nói chi là kia cầm đầu thiếu niên, mút khi bị đối phương biết, bản thân nắm giữ Chu Tiên Vương phù lục, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. May mắn là bản thân có chư thần ấn ký, hơn nữa đem thượng đế máu cô đọng đạt tới 100% độ dày, ngăn chặn Chu Tiên Vương phù lục hơi thở, mới không có bị đối phương cảm giác đến, nếu không nghe lời mình đã hóa thành phấn vụn. Đây là đáng sợ, Đậu Xuất Thiên lại có xuống tới một nhóm người này vật, toàn bộ đều là đặc thù thể chất. 72 tôn, chẳng lẽ là noi theo Chu Tiên Vương 72 huynh đệ sao? Những người này ở thu hết pháp bảo, trên người lại xuất hiện rất nhiều 72 vương giả huynh đệ bảo bối, Ly Hận Thiên Cung, Hoang Giác Thần Giáp, Sát Sinh Vương Kiếm, Thượng Hoàng Cổ Xà Phù, trong đó một cái trên thân người lại có được vật này, mặc dù chỉ có mấy trăm chương, nhưng là lại cũng không ít. Nhìn thấy trong đó một thiếu niên, lại là thôn phệ giả thể chất, thôn phệ giả lão tổ tông, chính là hỗn độn cổ xà thôn thiên vương, trên người của hắn có được ít cũng trăm chương thôn thiên vương phù lục, nếu như bị Dương Kỳ nhận được, kia 3.000 tấm phù lục đại viên mãn cảnh giới, lại có gia tăng mấy phần, đạt tới 2.000 cái phù lục sau, đạt được mỗi một chương cũng hết sức khó khăn, hơn nữa nhiều gia tăng một tờ, uy lực sẽ lớn hơn rất nhiều. Bây giờ Dương Kỳ đối với Chu Tiên Vương lệnh bài giả tâm, cũng không có thôn thiên vương phù lục lớn. Bởi vì Chu Tiên Vương lệnh bài thu thập đủ sau, trong đó biến hóa không thể tiên đoán, mà thôn thiên vương phù lục liền là hoàn toàn không có có chỗ hại, thu thập đủ có thể nhận được thôn thiên vương vĩ đại truyền thừa. Đáng tiếc a đáng tiếc, bây giờ còn nói không được từ những thứ này trên thân người thu hoạch bảo bối, trước muốn tránh thoát những người này đổi giết, nghĩ biện pháp lợi dụng một cái những người này. Cũng may vạn giới vương đồ vô biên vô hạn, những người này coi như là giết chóc 10 năm cũng không thấy được có thể triệt để sưu tầm cả vương đồ nội bộ. Bất quá theo như cứ như vậy giết chóc, rất nhanh sẽ giết chóc tới nơi này. Dù sao ta cái thế giới này quá mức hơi thở cường đại, cơ hồ là tiếp cận một cái thập đẳng thiên tiên giới, không bị người chú ý mới là lạ. Được phong tỏa, Na-di, thời thời khắc khắc rời xa những thứ này đám người, cùng lắm thì Na-di đi ra ngoài, ở bên ngoài tìm một chỗ an tĩnh. Vốn là, vạn giới vương đồ bên trong là an toàn nhất, nhưng là bây giờ tiến vào như vậy một đám hung thần ác sát, Dương Kỳ cũng không có cách nào, chỉ có thể đủ chuẩn bị chạy trốn rồi. Đám người kia hắn bây giờ căn bản còn không thực lực chống lại, nhất định phải đợi chờ mình tu luyện tới đạt thần thoại mới có thể. Chu Tiên Vương phù lục, còn nửa cái kia tạo hóa giả, đối với xác định hắn là tạo hóa giả, ta có cái gì có thể lợi dụng bọn họ đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 680, tai họa bất ngờ. Cái này thật sự là một hồi tai họa bất ngờ, vừa muốn bắt đầu trốn tránh, Dương Kỳ tiên giới thật vất vả an định lại, thật sự là phiền muộn, trong nội tâm tức giận đến cực điểm. Cũng may cái kia phạm tiên giới ngạo dực lão tổ không hề truy tra cái kia tiên giới biến mất sự tình, bằng không hai đầu bị khinh bỉ, đã không thể tại vạn giới vương đồ bên trong, cũng không thể tại tiên giới cao đẳng vũ trụ vị diện. Được rồi, cái này một đám hung thần ác sát thật sự là quá mãnh liệt, tạm thời không thể chống lại, ta một người có lẽ có thể hơi chút đào tẩu, không để lại dấu vết, chuyển nhà một đám người, nhất định sẽ bị giết được sạch sẽ. Dương Kỳ tính toán cả buổi, hay là không có cam lòng, bất quá cũng không có cách nào. Hắn sớm một muốn nghĩ ra một ít biện pháp đến, khiến cái này người gieo gió gặt bão, thậm chí cùng phạm tiên giới thế giới tương lai sức mạnh, chém giết được cái ngươi chết ta sống thì tốt rồi. Hiện tại, chúng ta mà bắt đầu chuyển rời tiên giới, đem hắn an trí đến thế tục trong đi, hoặc là tiên giới cao đẳng vũ trụ vị diện một cái cô quạnh nơi hẻo lánh. Tạm thời sống nhờ xuống đây đi. Dương Kỳ cùng chính mình Chu Tiên phân thân, lần nữa lặng lẽ mở ra vạn giới vương đồ sức mạnh, đem cái này thánh vương tiên giới hình thức ban đầu, kiệt lực ẩn tàng nguyên khí, thật vất vả mới ở bên ngoài, tìm kiếm được một cái cô quạnh tiên giới bão táp ở chỗ sâu trong, bốn phía trống rỗng, không có bất kỳ tiên giới xuất hiện khổng lồ trống trải vùng quê, đem tiên giới bồng bềnh ở chỗ đó cái chỗ này. Thập phần hoang vu, chung quanh bởi vì không có bất kỳ di tích các loại, chờ thứ đồ vật, coi như là đệ tử cũng không cách nào đi thám hiểm. Hơn nữa tiên giới bão táp phi thường mãnh liệt, quét tại hệ tinh bích bên trên, khiến cho hệ tinh bích liên tục lay động. Dương Kỳ thật vất vả thi triển đi ra tối cao bát bộ thần long thủ hộ chi pháp, mới ổn định lại. Lại không bằng vạn giới vương đồ bên trong,

lặng lẽ tầm đó, có thể thông hành tự tại. Đáng tiếc chính là, ta không có được tiềm phục giả thể chất, nói cách khác, càng thêm vô thanh vô tức. Dương Kỳ lần nữa nhìn xem phía trước, liền phát hiện này khổng lồ thần tích sức mạnh, đậm đặc dị thường, như thủy triều từng đợt, hướng ra phía ngoài phóng xạ. Chính mình chưa từng có trông thấy qua khổng lồ như vậy thần tích. Cái này thần tích, bày biện ra đã đến một cái vòng tròn bàn, màu bạc, khoảng chừng mấy vạn cái tiên giới liên hợp lại lớn như vậy, không ngừng xoay tròn lấy, phía trên vô số ánh sáng lập lòe, giống như pháp bảo, phi pháp bảo, giống như thần khí, không phải thần khí, lại là một kiện viễn cổ văn minh cơ giới kết quả, vô số cao thủ cảnh giới thần thoại khí tức. Từ trong đó phát ra, Dương Kỳ xem thấy cái này thứ đồ vật, đều cảm thấy viễn cổ văn minh cơ giới, quả thực thật là đáng sợ, chỉ là không biết một những người nào chiếm giữ ở trong đó, tựa hồ là một vô cùng thế lực cường đại. Nơi này là cơ tư tộc nơi trú quân, ai dám đến đây xâm lấn? Đang ở đó Diệp thiếu gia bọn họ xâm lấn nháy mắt, ở đằng kia viễn cổ văn minh cơ giới mâm tròn hình cái địa quái vật khổng lồ phía trên. Truyền lại đi ra cuồn cuộn âm thanh. Tại vạn giới vương đồ ở chỗ sâu trong, rõ ràng cũng có cơ tư tộc đại bản doanh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 681, cơ tư tộc đại bản doanh. Dương Kỳ thiếu chút nữa khiếp sợ mà chết. Đều là hắn khiếp sợ người khác, mà bây giờ lại bị người khác chấn kinh rồi. Cái kia khổng lồ địa bay, đây là hắn chứng kiến đến là bất luận cái gì một kiện thần khí đều không thể so sánh. Đương nhiên, ngoại trừ vạn giới vương đồ bên ngoài, càng lợi hại hơn chính là, cái này địa bay không phải một kiện pháp bảo, nếu như nhân thủ đầy đủ, năng lượng đầy đủ, người bình thường cũng có thể thúc đẩy, bởi vì hắn là văn minh cơ giới kết quả. Hiện tại, cái này địa bay tại cơ tư tộc người trong tay, lại là cơ tư tộc một cái đại bản doanh. Vô số cơ tư tộc lão tổ, từ trong đó đã bay trong đó, Dương Kỳ liền thấy được dày đặc thần thoại cảnh giới cường giả, thậm chí có tầng 3 hóa thần cảnh giới người. Hơn nữa tại đây phi trong địa, còn ẩn tàng có thái cổ đại năng, thâm bất khả chắc. Hắn ban đầu tự cho là đúng vạn giới vương đồ nửa cái chủ nhân, nhưng là hiện tại xem ra, cái này chủ nhân đối với mình phòng ốc nhận biết. Thật sự là quá nông cạn. Khổng lồ địa bay mãnh liệt lóe lên, dường như một cự vô phách thái cổ thần linh đi tới nhân gian truyền bá văn minh. Từng đạo hào quang hướng không đan vào, năng lượng tại mãnh liệt tiêu hao, sau đó khổng lồ hào quang kích xạ đi ra, biến thành màn hào quang thủ hộ lấy rất nhiều người. Lại là thượng cổ văn minh chi cái đĩa mảnh vỡ, cái kia cơ hồ không đâu địch nổi, chính là Dương Kỳ xem qua cường đại nhất thiếu niên tạo hóa giả Diệp thiếu gia. Rồi đột nhiên trông thấy cái này cự vô phách địa bay ngang toàn bộ vị diện, không khỏi khiếp sợ, cả hắn cũng thất thần. Dương Kỳ chỉ biết là cái này địa bay vô cùng cường đại, nhưng lại không biết cái này địa bay lai lịch. Nhưng là tạo hóa giả Diệp thiếu gia đến từ chính 33 đẳng cấp tối cao tiên giới Đâu Xuất Thiên, tự nhiên là kiến thức rộng rãi, biết rõ viễn cổ văn minh cơ giới đến cùng là vật gì. Trong đó có vài món quét ngang chư thiên, đối kháng chư thần, văn minh chi cái đĩa tựu là trong đó một loại. Hiện tại cái này khổng lồ địa bay tựu là văn minh chi cái đĩa phía trên một cái tiểu phi cái đĩa, cũng có thể nói là một khối mảnh vỡ. Cái này một khối mảnh vỡ liền to lớn như thế, cái kia chính thức văn minh chi cái đĩa đến cùng nhiều đến bao nhiêu? Đây là truyền bá văn minh địa bay, thậm chí muốn hướng cổ xưa chư thần, truyền bá cơ giới văn minh. Nghe đồn tại thượng cổ thời đại, văn minh chi cái địa có thể tùy ý xuyên thẳng qua, bay đến từng cái vị diện. Những này văn minh cơ giới người, hướng từng cái đốt giấy gieo hạt người, đã mang đến nhất cao thâm mặt chắc văn minh cơ giới. Chính là bởi vì như thế, văn minh cơ giới, khiến cho người không dùng tu luyện, có thể đối kháng chư thần. Khiêu chiến chư thần, đối với chư thần thậm chí quần tiên đều là một cái cự đại uy hiếp, cho nên văn minh cơ giới nhân loại bị thượng cổ rất nhiều thế lực liên thủ tiêu diệt, chỉ có còn sót lại rất nhiều di tích đều rơi xuống cơ tư tộc người trong tay. vạn giới vương đồ bên trong, rõ ràng cũng có văn minh cơ giới tối cao đĩa bay mảnh vỡ tồn tại. Có thể thấy được năm đó Chu Tiên Vương cùng viễn cổ văn minh cơ giới cũng có một ít gút mắc, cũng không biết rốt cuộc là ân hay là thù. Chư vị, sát, công phá cái này cơ tư tộc phòng ngự, lại là văn minh chi cái đĩa mảnh vỡ. Đây quả thực là so sánh bất luận cái gì một kiện thần khí đều muốn tôn quý. Chúng ta đã nhận được thứ này, trở lại đâu xuất thiên tiên giới. Chỉ cần hơi chút ngưng luyện một chút, có thể không đâu địch nổi. Thực lực rồi đột nhiên gia tăng trăm ngàn lần. Những này cơ tư tộc người, quả thực là phế vật, căn bản không có khả năng làm cho. Này văn minh chi cái đĩa mảnh vỡ bổ sung năng lượng, chỉ có ta được đến rồi, mới có thể là văn minh chi cái đĩa mảnh vỡ bổ sung đầy đủ năng lượng. Diệp thiếu gia trong ánh mắt vô cùng hưng phấn, thậm chí hô hấp đều gấp gáp. Mà bắt đầu, rất tốt, thật sự là quá tốt rồi. Không thể tưởng được lần này tiến vào vạn giới vương đồ bên trong, thu hoạch to lớn như thế. Ầm ầm, hắn lập tức đánh cho hào quang kích xạ. Tại hào quang bên trong, rất nhiều chuẩn bị bay ra đến, đánh chết xâm phạm địch nhân cơ tư tộc cao thủ, đều nhao nhao bạo tạc nổ tung. Có một ít cao thủ cuồng phun máu tươi, thậm chí giải thể, bị chấn động mà chết rồi. Liền lần này, vô số cơ tư tộc cao thủ, như mưa rơi ngã xuống. Cơ giáp, một ít cơ tư tộc cao thủ mãnh liệt điên cuồng hét lên mà bắt đầu. Lập tức trên người liền mặc vào một tôn vô cùng cường đại cơ giáp. Hào quang lập lòe tầm đó, mỗi người sức chiến đấu tăng vọt. Những này kế hoạch đã có thể so sánh Dương Kỳ mua sắm cơ giáp cường đại rồi không biết bao nhiêu lần. Dương Kỳ tại cơ tư tộc mua sắm cơ giáp đều là rác rưởi bên trong đích rác rưởi. Phá toái cảnh giới tộc nhân, ngàn vạn không được đi ra. Đây là tuyệt thế cường địch, thúc dục nhất đại năng lượng văn minh chi quang, không thể khiến cái này ác ma công phá, nếu không chúng ta cơ tư tộc cái này đại bản doanh, liền chết không có chỗ chôn. Rất nhiều âm thanh tại hào quang bên trong truyền bá. Trên thực tế, nếu không phải văn minh chi cái đĩa mảnh vỡ hào quang ngăn cản, toàn bộ cơ tư tộc cơ hồ là cũng bị Diệp thiếu gia một trưởng này tiêu diệt. Diệp thiếu gia tu vi, cũng không biết là thần thoại cảnh giới thứ mấy trọng trời. Tu vi quả thực là khủng bố được đáng sợ, cả Dương Kỳ đều căn bản không phải đối thủ, có thể thấy được hắn cường đại. Dù sao trên đường đi, cái gì trận pháp, cái gì thần tích, cái gì chướng ngại, hắn đều là hết thảy một chiêu giải quyết. Không có bất kỳ cao thủ có thể chịu đựng được hắn một kích, cũng không có ai có thể cho hắn ra tay để nhị chiêu. Hiện tại, gặp văn minh chi cái đĩa mảnh vỡ, hắn thật ra bị ngăn cản. Năng lượng, truyền bá, văn minh, đại địch, chữa trị. Rất nhiều hào không một chút cảm tình từ ngữ, theo cái kia văn minh chi cái địa phía trên truyền lại đi ra. Sau đó tại địa bay phía trên, một khổng lồ ngọn lửa, mềm rủ xuống bay lên, ngọn lửa phía trên hỏa diễm sôi trào, là năng lượng tại thiêu đốt. Năng lượng thiêu đốt phát ra tới quang minh, mãnh liệt mấy chục lần, một mực bảo vệ toàn bộ địa bay, khiến cho không bị công phá. Văn minh chi quang đích thật là lợi hại, hơn nữa không cần bất luận cái gì tu vi cảnh giới, trực tiếp đưa vào năng lượng có thể, chỉ cần có thể lượng vô cùng vô tận, cái này văn minh chi quang có thể vĩnh hằng tồn tại. Đáng tiếc chính là ta xem các ngươi những này cơ tư tộc người đến cùng có bao nhiêu năng lượng có thể ngưng tụ thành hình thể. Cái kia Diệp thiếu gia giống to, diệt độ thần quyền, vỡ cho ta. Ầm ầm, sau lưng của hắn rõ ràng xuất hiện trăm ngàn cánh tay, mỗi một đầu trên cánh tay đều nắm bắt nắm đấm vô địch, đánh vỡ tuyên cổ, từng quyền bảo tố công kích tại cái kia văn minh màn hào quang phía trên. Lập tức màn hào quang bắt đầu run rẩy, toàn bộ văn minh chi cái đĩa mảnh vỡ đều lay động mà bắt đầu. Trong đó vô số cơ tư tộc lão tổ trông thấy cái này Diệp thiếu gia như thế thần uy, đều sợ tới mức mặt như màu đất. Bằng hữu, tại sao phải công kích chúng ta cơ tư tộc phi thuyền? Một ít cổ xưa âm thanh, thái cổ đại năng từ trong đó truyền lại đi ra. Dương Kỳ cảm giác được cái thanh âm kia ít thấp hơn Ngạo Dực lão tổ, có khả năng là bậc 4 toái thần đích nhân vật, tối cao đại năng. Đáng tiếc chính là loại nhân vật này tuy rằng có thể khinh thường quần hùng, tại 15 các loại, trở xuống đích tiên giới vô địch, nhưng là tại Diệp Thiếu Gia trước mặt, căn bản không đủ xem. Diệp Thiếu Gia liền như một vô địch ma thần, không biết mệt mỏi. Cái gì đó, cũng dám cùng ta làm bằng hữu, trong mắt của ta, các ngươi Cơ Tư tộc đều là rác rưởi mà thôi. Diệp Thiếu Gia không chút khách khí mà nói, lần này các ngươi cũng đừng muốn chạy trốn, bất luận cái gì cầu khẩn, đều không chỗ hữu dụng, ta sẽ đem các ngươi giết được sạch sẽ, linh hồn cũng sẽ không bảo lưu lại đến. Diệp Thiếu Gia tựa hồ căn bản không cùng địch nhân làm bất luận cái gì thỏa hiệp cùng trao đổi, cũng sẽ không biết thi triển cái gì âm mưu quỷ kế, trực tiếp liền cho người tuyệt vọng, đoạn tuyệt bất luận cái gì đàm phán chỗ trống, hắn là lấy thực lực tuyệt đối, tiến hành sức ép. Âm dương phiên thiên thủ, đột nhiên, hai tay của hắn lần nữa nhất biến, một âm một dương, chuyển động càn khôn, cao thấp nghiền nát, tầng một phai mờ cái kia văn minh chi quang, xì xì xì, xì xì xì. Văn minh chi quang bị trong nháy mắt, liền mài đi mất hơi mỏng tầng một. Diệp Thiếu Gia, chúng ta đồng loạt ra tay, chạy nhanh đã diệt cái này Cơ Tư tộc phế vật a. Những thứ khác 71 huynh đệ gầm hét lên. Tốt, rất nhanh. Diệp Thiếu Gia lạnh lùng nói, miễn cho đêm dài lắm mộng, rất có thể, tại đây vạn giới vương đồ ở chỗ sâu trong còn có rất nhiều thái cổ đại năng, đến lúc đó biết rõ chạy tới, ta tuy rằng không sợ, nhưng là sẽ xuất hiện cái gì biến cố cũng không nên. Xoẹt, nói ra tay liền ra tay, cái này 72 huynh đệ, đột nhiên liên thủ một kích, 72 đạo thông thiên thần mang, ngang vũ trụ, toàn bộ công kích đến... Đó văn minh chi cái đĩa mảnh vỡ phía trên, lập tức cái kia văn minh chi quang tầng một tầng nổ tung, ở bên ngoài hào quang bên trong đích một ít thần thoại lão tổ còn không có kịp phản ứng, đã bị công kích tan thành mây khói, chết không toàn thây. Cái kia văn minh chi cái đĩa mảnh vỡ bên trên khổng lồ ngọn lửa, một chút dập tắt một nửa, tùy thời đều muốn biến mất, một khi biến mất, cũng sẽ bị Diệp Thiếu Gia xâm nhập. Cơ Tư tộc người lập tức tao ngộ đại nạn, nhất định sẽ toàn bộ diệt sạch, lấy Diệp Thiếu Gia hung uy, sẽ không để cho bất kỳ một cái nào địch nhân tồn lưu lại. Thực là năm đó Chu Tiên Vương sát thần diệt Phật tối cao phong thái. Nhanh chóng lui nhập phi trong đĩa, ngàn vạn không muốn đi ra ngoài, lại lần nữa thêm đại năng lượng phát ra, vận dụng hàng dự trữ năng lượng. Mấy cái thái cổ đại năng vội vàng nói, lập tức tầm đó. Tại địa bay ở giữa rất nhiều Cơ Tư tộc người toàn bộ đều rụt đi vào, toàn bộ địa bay đều tại nhúc nhích, tựa hồ là chọn dùng nào đó văn minh cơ giới tối cao sinh vật khoa học kỹ thuật, hấp thu công kích năng lượng. Cùng lúc đó tại địa bay cuối cùng, một cái cự đại năng lượng hàng dự trữ kho tàng bị mở ra, bàng bạc mênh mông năng lượng, từ trong đó mãnh liệt mà ra, rầm rầm như thiên hà đứt gãy, đưa vào này ngọn lửa bên trong. Ngọn lửa bất diệt, văn minh bất diệt. Cơ Tư tộc bên trong, rất nhiều thái cổ đại năng âm thanh gọi hô lên, văn minh chi quang, vĩnh viễn chiếu xa thế gian, các ngươi tiên đạo văn minh, là dã man văn minh, truy cầu khí lực, chỉ cầu cá nhân phát triển, mà chúng ta khoa học kỹ thuật chi văn minh, chính là chỉnh thể chi văn minh, tất nhiên sẽ truyền bá hướng toàn bộ vũ trụ, trong tương lai, là của chúng ta thời đại. Thanh âm này kích động, biến thành rất nhiều kinh văn cùng tín ngưỡng, duy trì lấy văn minh chi quang không bị diệt sạch. Cái gì giống như phế vật la dích, ta xem các ngươi có bao nhiêu năng lượng. Diệp Thiếu Gia trên mặt không thay đổi chút nào, vận dụng hàng dự trữ năng lượng, xem ra các ngươi cầm cự không được bao lâu. Đi, di động. Đột nhiên tầm đó, thái cổ đại năng phát ra tới âm thanh, toàn bộ địa bay, năng lượng đại thịnh. Hào quang chiếu rọi muôn đời, đã bắt đầu thời không chấn động nhảy lên, trói buộc, vạn giới vương đồ. Diệp Thiếu Gia tựa hồ sớm liền chuẩn bị đến nơi này một tay, trên mặt hiển hiện ra dữ tợn dáng tươi cười, nếu như là ở bên ngoài, rất có thể cho các ngươi đào tẩu, bởi vì này văn minh chi cái đĩa mảnh vỡ dù sao cũng là thượng cổ văn minh cơ giới tối cao trong thần khí, nhưng là ở chỗ này, các ngươi bỏ chạy không thể trốn. Vạn giới vương đồ là của ta. vừa thô vừa to vương giả chi lực, lăng không vọt tới, trên không trung biến thành tầng một tầng vương giả trật tự tỏa liên. Cái này địa bay va chạm đi lên, đứt gãy trọn vẹn hơn 1 tỷ trật tự tỏa liên, nhưng lại bị phong tỏa ở trong đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 682. Địa văn minh mảnh nhỏ muốn chạy trốn hành động, bị Diệp Thiếu hoàn toàn phong tỏa, lần này vừa tiêu hao không ít năng lượng, trong đó có một chút thái cổ đại năng đã vừa vội vừa giận. Bọn họ bắt đầu phát ra tới thanh âm, phía ngoài kia cường đại tồn tại a, ngài rốt cuộc muốn cái gì? Phàm là cũng có thể thương lượng, ngài trên thân thể lại có Chu Tiên Vương mùa, kia ý tứ tựu là có thể tự do xuất nhập vạn giới vương đồ. Chúng ta cái này cơ tư tộc đại bản doanh, vây ở nơi này, đã chừng hơn 100 vạn năm. Ngài nếu như không vào tấn công chúng ta, đem chúng ta giải cứu đi ra ngoài, nhất định sẽ nhận được chúng ta cơ tư tộc cao nhất hữu nghị. Chúng ta cơ tư tộc, ở rất nhiều tiên giới, cho dù là một số tam thập tam đẳng cấp tiên giới, đều có đại bản doanh tồn tại, nhất định sẽ cho ngươi dày hồi báo, thậm chí ở sau này. Chúng ta cơ tư tộc có thể vì ngươi làm rất nhiều chuyện, chẳng lẽ những thứ này ngài cũng không đồ, suy nghĩ một chút sao, cả cơ tư tộc, làm ngài ra sức, ngài là có được một cổ bao nhiêu lực lượng. Nói nhả, Diệp Thiếu Ti không động tâm chút nào, tự coi như các ngươi lưỡi nứt hở liên hoa, cũng không cách nào dao động ta triệt triệt để đánh giết quyết tâm của các ngươi cùng ý chí, các ngươi như vậy nhiều nói nhả. Sẽ chỉ ở ta công phá địa văn minh mảnh nhỏ sau, khiến được các ngươi càng thêm thống khổ chết đi đi mà thôi. Hiện tại các ngươi biện pháp duy nhất, chính là tự sát, mới có thể miễn trừ ta chém giết nổi thống khổ của các ngươi. Cơ tư tộc coi là cái gì? Hữu nghị, các ngươi những thứ này hạ tiện, ti tiện chủng tộc, cũng muốn tốt đến ta tình hữu nghị. Ta căn bản không gì là cơ tư tộc trợ giúp, ta sẽ hủy diệt cái này ti tiện chủng tộc, coi như là chư thần tình hữu nghị, ta cũng không gì lạ. Ta Diệp Thiếu, căn bản không cần hữu nghị, chỉ cần tử vong, thần phục, nô lệ. Đáng tiếc chính là, các ngươi ngay cả làm nô lệ của ta tư cách cũng không có. Lời này trần truồng, không để cho người nửa điểm hy vọng, ngay cả Dương Kỳ cũng nghe được lắc đầu liên tục. Biết này Diệp Phàm là một triệt đầu triệt đuôi người điên. Ta phải nghĩ biện pháp, trợ giúp một cái cơ tư tộc địa văn minh mảnh nhỏ. Bây giờ nhìn lại, này địa văn minh mảnh nhỏ đúng là lợi hại, đáng tiếc năng lượng chưa đầy, mà bản thân ta là có thể cho tới đại lượng năng lượng. Dương Kỳ động tâm tư, hắn bản thân chính là cùng cơ tư tộc việc buôn bán, là bọn hắn khách quý, song phương hợp tác rất nhiều lần, có một chút giao tình, hơn nữa bây giờ nhìn lại, cùng cơ tư tộc đại giao tế. Đối phương ít nhất là trẻ nhỏ dễ bị gạt, dạy danh dự, mà cùng cái này Diệp Thiếu giao thiệp với, trên căn bản là một cái tử lộ, Diệp Thiếu là cái cự đại uy hiếp, mình có được Chu Tiên Vương phù lục, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mình, ở sau này thủy chung là địch nhân, thậm chí so sánh với Hoàng Y đầu cua thanh niên uy hiếp cũng phải lớn hơn nhiều lắm, trợ giúp cơ tư tộc ngăn cản. Chính là trợ giúp mình, nếu không nghe lời, bị hắn một cái công kích phá cơ tư tộc địa văn minh mảnh nhỏ, nắm giữ cái này vô thượng cơ giới văn minh kết quả, uy lực lớn hơn nữa, mình càng thêm không có đường sống. Muốn làm sao bây giờ? Thế nào vô thanh vô tức trợ giúp cơ tư văn minh? Hiện tại này tấn công mãnh liệt, ta muốn ẩn núp tiến vào trong đó, phi thường khó khăn. Hơn nửa kia cơ tư tộc địa văn minh mảnh nhỏ hoàn toàn mở ra văn minh ánh sáng. Ta nếu như đi vào, cũng sẽ bị cho rằng địch nhân, chỉ có thể đủ trước bằng vô thượng tế tự thuật, cùng trong đó người sinh ra câu thông hơn nữa. Lập tức, chủ ý nhất định, Dương Kỳ rồi rời đi nơi này. Hắn xa rời đi xa chiến trường, bố trí rơi xuống pháp đàn, tự thân ngồi ngay ngắn ở phía, không ngừng thúc giục chư thần ấn ký. Thần tượng chấn ngục kình phía trên, viễn cổ thiên đường hư ảnh hiện lên, vô cùng tín ngưỡng, vô tận tinh thần hàng lâm chi thuật. Hai tay hắn một đoàn nguyên khí, hội tụ ở trong lòng bàn tay, dần dần biến thành kia địa văn minh mảnh nhỏ hình thể. Đây là bắt chước hình thể, tiến hành mượn vật đời hình dạng thuật.